Dã thú người Tường Vi, chương 24, xính lễ, góc truyện audio.com. Từ Trường Thanh chưa từng nghĩ sẽ ở loại tình huống này nhìn thấy Chiến Gia lão tướng quân. Hắn vừa ra tướng quân phủ liền nhìn thấy cửa nhà mình đứng không ít người. Vừa đến đã thấy, chất đầy trong viện là xính lễ, sân không đủ, ở cửa kéo một hàng dài. Từ Trường Thanh nhìn xem cảm thấy căng thẳng, vội vàng đi vào chính sảnh. Đi vào liền nhìn thấy có người ngồi ở thượng thủ, mặt mũi hiền lành, hai tấn tuy rằng bạc trắng, nhưng không có vẻ lớn tuổi, ngược lại cảm thấy tráng kiện, khí độ tiên phong đạo cốt. Từ Trường Thanh trong lòng đã mơ hồ đoán ra thân phận của hắn. Nhưng hắn nghĩ đến, Chiến lão tướng quân sắp 160 tuổi, hẳn là lão nhân tiều tụy mới đúng, lúc này vừa thấy, cùng trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Lão tướng quân hiển nhiên so tuổi thực trẻ hơn rất nhiều. Đã sớm nghe nói lão tướng quân cực thiện dưỡng sinh chi đạo. Ngay cả hoàng đế cũng phải kính nể ba phần. Hôm nay vừa thấy quả thực không già. Chiến lão tướng quân đang theo Vân Di vui vẻ thuận hòa nói chuyện. Từ Trường Thanh tiến vào ánh mắt lão tướng quân vừa vặn dừng ở trên người hắn. Sau đó trước mắt sáng lên, lập tức quay đầu hướng Vân Di dò hỏi. Đứa nhỏ này là, Vân Di nhìn thấy Từ Trường Thanh tiến vào, có chút khẩn trương kéo tay hắn đi đến trước mặt Chiến lão tướng quân. Trả lời, hồi Chiến lão tướng quân, đây là hài tử của tỷ tỷ dân nữ, nhũ danh Thanh Nhi, đây là Chiến lão tướng quân, mau cấp lão tướng quân hành lễ. Còn chưa đợi Từ Trường Thanh phản ứng, Chiến lão tướng quân liền cười ha hả nói, không cần đa lễ. Sau đó liền không hề cái giá hướng Từ Trường Thanh hô. Tiểu hoa nhi tử, mau tới đây cho ra ra nhìn xem. Từ Trường Thanh từ tướng quân phủ đi ra khi tâm tình đã tao cực. Thấy xính lễ càng nóng lòng hỏa đại. Nhưng kỳ quái là, hắn vừa thấy Chiến lão thái gia, nôn nóng trong lòng hóa không. Cảm xúc cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này từ này trên người Chiến lão tướng quân đang tản phát ra một cỗ hòa khí. Từ Trường Thanh không khỏi nhớ tới trước kia một lão khất cái từng nói qua hắn đang luyện dưỡng tâm chi pháp. Chẳng lẽ này Chiến lão nhân cũng là am hiểu dưỡng tâm chi pháp sao? Bởi vì ánh mắt Vân Di nôn nóng, Từ Trường Thanh đành phải lên tiếng tiến lên hai bước trả lời. Chiến lão tướng quân thật là bình dị gần gũi. Luôn là mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, hắn cực kỳ tự nhiên kéo tay Từ Trường Thanh qua, tinh tế đánh giá, vừa thấy đúng là càng xem càng thích, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, miệng không ngừng liên thanh khen. Không sai không sai, thân thể huyết nhục phàm thai có thể sinh ra một tiểu hoa nhi tử băng tuyết tuấn tú như vậy. Thật sự là hay lắm, lời này đại khái chỉ có vài người nghe thấy, Từ Trường Thanh khẳng định là nghe được. Chỉ cảm thấy không được tự nhiên nói không nên lời. Trên đời này có người không phải nhục thể phàm thai. Chiến lão tướng quân thân thiết kéo hắn gần lại vài phần. Tinh tế nhìn, tựa như nhìn một khối cực phẩm mỹ ngọc. Trên mặt yêu thích một lời khó nói hết. Không khỏi nói với Vân Di. Lão phu lần này ra mặt dày đến làm mai cho nhi tử. Một là người cùng con ta hỗ hữu tình ý cực có duyên phận. Hai là lão phu cảm thấy ngươi phẩm tính vô cùng tốt. Nữ chung ít có, nếu có thể thú ngươi làm vợ, là phúc khí của Chiến gia chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới lão phu đến lúc này liền đụng phải đinh mềm. Nếu ngươi đối con ta vô tình, lão phu cũng không miễn cưỡng được. Bất quá, lão phu hiện tại cuối cùng đã biết ngươi trong lòng cố kỵ. Ngươi không phải không thích con ta. Mà là không nghĩ khiến tiểu hoa nhi này chịu ủy khuất đi. Nói xong dương mắt lưu ý vẻ mặt của Vân Di, thấy nói chúng rồi, Chiến lão tướng quân đắc ý vuốt râu cười nói. Chớ sợ, có lão phu, tuyệt đối sẽ không để tiểu hoa nhi này chịu nửa điểm ủy khuất. Kỳ thật lão phu vừa thấy tiểu hoa nhi này liền cực kỳ thích. Trong lòng nghĩ nhất định phải thu hắn làm tôn nhi, lão phu lúc này đáp ứng ngươi. Ngày sau nếu có người dám khi dễ hắn, có lão phu xuất đầu làm chủ cho hắn. Lão phu nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, lý gia tức phụ nhi, thế này đã đủ làm ngươi an tâm. Vân Di nghe vậy có chút không dám tin, chiến lão tướng quân ai không biết, làm tướng quân nhiều năm luôn luôn nói được làm được, ai dám không tin, có thể được chiến lão tướng quân hứa hẹn. Vân Di cảm thấy buông lỏng, đôi mắt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Thanh Nhi liếc mắt một cái, liền quỳ trên mặt đất, Nhược Vân tạ lão tướng quân coi trọng. Từ Trường Thanh cảm thấy đau xót, liền biết việc này đã định, rốt cuộc vô lực hồi thiên, vẻ mặt bất giác gian có chút uể oải, biết có vô luận nói cái gì đều không qua được một câu của lão nhân này. Thần sắc không khỏi phức tạp, Vân Di từ lúc nào cùng Vưu Tham Quân lưỡng tình tương duyệt? Chẳng lẽ là từ khi đi dạy nữ nhi Vưu gia theo Tô Châu? Đáng cười là hắn là người cuối cùng được biết. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vân Di. Vân Di tuy rằng ánh mắt sưng đỏ, nhưng vẻ mặt nhu hòa, hiển nhiên nàng đối với việc hôn nhân này không có mâu thuẫn. Là nguyện ý từ trong lòng, chỉ lo lắng nàng gả đi mình sẽ chịu ủy khuất, cho nên mới có điều cố kỵ. Nay chiếm được cam đoan của lão tướng quân, lại không có lý do cự tuyệt đối phương. Từ Trường Thanh đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn dưới mặt đất không nói được lời nào. Đáy lòng cũng đã từ lo âu bất an trở nên dị thường bình tĩnh. Sử dụng thời gian cực nhanh bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Có lẽ thật như lời Chiến Vô Dã, Vân Di lần này bỏ qua, về sau chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy cửa nào tốt hơn. Nữ nhi của Vưu Tham Quân đã gả, Vân Di vào cửa là chính thê, đây là vị trí bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ. Người khác cầu cũng cầu không được. Mà nay cơ hội đưa đến trước mặt Vân Di, làm sao có thể cự tuyệt, làm sao dám cự tuyệt. Từ Trường Thanh cảm thấy dù có đau đớn, nhưng cũng biết, nếu bỏ qua Chiến Gia cùng Chiến Vô Dã, Vân Di có thể gả cho Vưu Tham Quân quả thật là một mối lương duyên vô cùng tốt. Khó có được là hai người tình đầu ý hợp, lương mỹ giai duyên, chỉ có thể tác hợp, xác thực không nên ngăn cản. Chiến lão tướng quân vẫn nắm tay Từ Trường Thanh. Thần sắc thập phần cao hứng, vừa nói chuyện vừa không ngừng vuốt chòm râu bạc trắng, thấy Từ Trường Thanh không mở miệng cũng không miễn cưỡng, chỉ nói với Vân Di, đợi định ngày lành sẽ cho người đưa tới. Vân Di cái gì cũng không cần lo, hết thảy đều giao cho tướng quân phủ xử lý, chỉ cần chờ làm tân gả nương. Nói một hồi nói, thấy sắc trời cũng không còn sớm liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi còn sờ sờ đầu Từ Trường Thanh vui tươi hớn hở nói. Lão phu còn có tôn tử, sao ngươi lớn hơn mấy tuổi, bất quá không phải sợ, chờ ngươi theo A-di vào phủ, hắn nếu dám khi dễ ngươi, lão phu nhất định đánh cho hắn không gặp được ngươi, bất quá lão phu cảm thấy hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thực thích. Từ Trường Thanh uể oải tâm tình cuối cùng rung lên, trực tiếp xem nhẹ một câu cuối cùng. Chỉ nhớ kỹ một cậu đánh hắn không gặp được người, mới miễn cưỡng cười cười với lão nhân nói. Cảm ơn gia gia, nếu hắn là Chiến Gia lão đại, mình cũng không nên đắc tội. Huống hồ, Vân Di nếu gả qua, nhất thời sẽ không sợ Chiến Vô Dã hội trả thù. Người vừa đi, chỉ để lại đầy sân xính lễ. Tướng quân phủ quả nhiên tài đại khí thô, đồ đáng giá tùy tay liền lấy ra. Chỉ là Vân Di đã không còn nhà mẹ đẻ. Mấy thứ này kết quả cũng là hồi phu gia, bất quá là đổi chỗ mà thôi. Từ Trường Thanh nhìn xính lễ, đột nhiên cảm giác kỳ quái. Này hết thảy không khỏi quá mức thuận lợi. Hơn nữa thú một quả phụ bình dân làm sao có thể khiến Chiến lão tướng quân ra mặt. Này không khỏi giống như dùng dao mổ trâu giết gà, chỉ sợ trong đó có nguyên do khác. Bất quá cũng có khả năng là lão tướng quân tuổi tác đã cao. Đối với một ít cấp bậc lễ nghĩa thế tục không quá để ý, hết thảy đều là tùy hứng mà làm. Vân Di tiễn người đóng cửa, xoay người liền ôm Từ Trường Thanh, đáy mắt có chút đỏ lên, trên mặt cũng tràn ngập xin lỗi. Thanh Nhi, Vân Di hẳn sớm nên thương lượng với ngươi, chỉ là hôm nay việc này tới rất đột nhiên, Vân Di không có chuẩn bị, lập tức lại là luống cuống tay chân. Từ Trường Thanh yên lặng nghe. Nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi, A Di, Vưu Tham Quân kia đối với ngươi được không? Vân Di hồng mắt ôm Từ Trường Thanh ừ một tiếng, nàng đã có chút hối hận, đáp ứng rất qua loa, trong lòng lo lắng chuyện này có thể làm hài tử thương tâm hay không? Cùng nàng có xa cách, ở trong lòng nàng, Thanh Nhi so với việc hôn nhân kia, nàng càng để ý Thanh Nhi. Thanh Nhi và nàng hợp tâm, hai tử sống không vui vẻ, trong lòng nàng cũng khó chịu. Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, ở trong lòng nàng cực kỳ kiên định nói, nếu Vân Di thích, vậy gả đi, Thanh Nhi sẽ đi theo ngươi. Nếu về sau bị người khi dễ, cũng có Thanh Nhi bảo hộ ngươi. Cách chương.